Thời gian cùng anh triền miên. Chương 397, 397, một xác hai mạng. Thẩm Uyển cũng nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Trung nhìn cô hai vẫn luôn đoan trang thanh tú. Trên mặt không chút biểu tình, cuối cùng cũng hiện lên ý cười. Cô hai cứ yên tâm. Bà chủ đã nói, chỉ cần cô hai có thể hạ quyết tâm, thì mọi chuyện sẽ tốt. Cô hai cầu xin, bà chủ sẽ thay cô làm thỏa đáng. Đợi sau khi kết thúc yến hội kia, bà chủ sẽ phái người trói người phụ nữ kia đi. Cô hai yên tâm, người làm đều là người tay chân nhanh nhẹn. Sẽ tạo thành hiện trường giả giết người ngoài ý muốn. Tuyệt đối không nghi ngờ Thẩm gia, càng không nghĩ đến cô hai. Giang Vận Văn, mẹ của Thẩm Uyển, không hổ là người đàn bà chua ngoa đầy thủ đoạn. An bài bắt cóc sau khi kết thúc yến hội chính là cho mọi người nghĩ rằng bọn bắt cóc biết được thân phận của Đường Tâm Lạc là Lục phu nhân, cho nên mới nổi lên lòng tham. Đương nhiên, nguyên nhân cụ thể này, chú Trung sẽ không nói cho Thẩm Uyển. Thẩm Uyển thật sự quá nhu nhược. Nhưng mà may là bà chủ nói rất đúng. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Cô hai mềm yếu cả đời. Trừ bỏ lần 20 năm trước thì không có một chút gì giống con gái của bà chủ. Cô hai như vậy thì không có cách nào giúp bà chủ tranh đoạt tài sản của Thẩm gia. Chỉ có khiến cho cô hai nhẫn tâm lên, bà chủ mới có thể từ tay hai anh em kia đoạt lấy sản nghiệp của Thẩm gia. Khi chú Trung rời đi, Thẩm Uyển vẫn còn một mình ngồi trong phòng khách. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn đến Thẩm Uyển. Trong lúc nhất thời, bà ta căn bản không thể lấy lại tinh thần. Chú Trung vừa rời phòng khách liền phát hiện Cố Huyên Nhi ở bên ngoài. Cố Huyên Nhi mảnh mai dịu dàng đứng ở hàng lang nhìn ông. Tôn tiểu thư, ông ta cung kính chào cháu gái của bà chủ. Cố Huyên Nhi cười, chú Trung, chú đến rồi. Vâng, bà chủ bảo tôi đến đây thăm cô hai cùng Tôn tiểu thư. Nghe nói Tôn tiểu thư đã giàu phẫu thay tim thành công, cho nên bà chủ cảm thấy rất vui mừng. Chú Trung ngoài miệng nói khách khí nhưng sắc mặt rất lạnh lùng. Một chút cũng không có thái độ hèn mọi của người hầu. Nhưng mà cũng đúng, Thẩm Uyển đã sớm cùng Thẩm gia bởi vì chuyện kia mà cắt đứt giao tình. Cố Huyên Nhi cũng biết tình huống của mình bây giờ. Ở Cố gia không được Cố Tín Hằng sủng ái. Những người ở Cố gia ngoài mặt thì rất thích cô. Nhưng cô biết thực tế vẫn không xem cô như cháu gái mà đối đãi. Toàn bộ Cố gia, người duy nhất yêu thương cô cũng chỉ có Thẩm Uyển. Nhưng cố tình, Thẩm Uyển làm cố phu nhân nhưng lại không có quyền lực gì. Cô là con gái không được yêu thương ở Cố gia. Cho dù là người hầu Thẩm gia cũng coi thường cô. Nghĩ đến đây, Cố Huyên Nhi càng thêm kiên quyết. Cô ta nhất định phải trở thành vợ của Lục Dục Thần. Chỉ có gả cho người giàu có quyền thế ngập trời như Lục Dục Thần, cô ta mới có thể chân chính đem những người ở Thẩm gia, Cố gia khinh thường cô ta đạp xuống dưới chân. Lúc này, chú Trung hoàn toàn không biết ý của Cố Huyên Nhi. Ông ta đơn thuần đứng lại chào là bởi vì Cố Huyên Nhi nhu nhược nhát gan. Ông ta là người của bà chủ Thẩm gia, là người bà chủ đưa theo từ nhà mẹ đẻ là Giang gia. Từ nhỏ đã theo bên người bà chủ, hiểu bà chủ bởi vì không có người phụ tá đắc lực mà ở Thẩm gia long tranh hổ đấu đau đớn dẫy dụa. Chỉ cần cô hai Thẩm Uyển kiên cường một chút, tâm tàn nhẫn một chút, bà chủ cũng sẽ không rơi đến bước này. Gian nan duy trì tình hình gần đây. Cách chương.